Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 147, Tam gia liên thủ. Góc truyện audio.com. Long Đằng đi đến bên cạnh người Mạc Lăng, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi. Chúng ta có Tân thư ký cùng. Vài vị lão tướng quân cũng hướng tới hắn gật gật đầu. Mạc Lăng xin lỗi nhìn bọn họ cười cười, thế này mới xoay người rời đi. Tần Lệ gặp Mạc Lăng kích động như thế, liền biết Mộc Lâm bị tìm được rồi. Lòng của nàng cũng theo hoảng lên, thẳng đến Mạc Lăng biến mất ở trong mắt, cũng không có thu hồi thần. Long Đằng cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên, nhìn Tần Lệ thất hồn lạc phách. Tần thư ký, có thể đi rồi sao? Trong trèo tiếng nói, đem Tần Lệ theo thất thần bên trong kéo lại, vội vàng gật gật đầu, vươn tay trái, làm một cái thỉnh thủ thế. Long tướng quân ngài thỉnh. Long Đằng khóe miệng mỉm cười, hướng tới cái khác ba gã lão tướng quân vẫy tay. Nhóm lão tướng quân biết được ý trong lòng Long Đằng, cũng sẽ không nhiều lời nữa, lướt qua Tần thư ký theo đi lên. Tần thư ký nhìn bóng dáng Long Đằng thân thể cường tráng, hai tròng mắt bên trong lóe ra tính kế cùng quỷ dị quang mang. Nhanh đuổi vài bước, cước bộ đuổi theo đoàn người Long Đằng, vì bọn họ dẫn đường Long tướng quân. Nơi này là trung bộ nổi tiếng nhất danh sơn, kêu Long Sơn. Tương truyền, chỗ ngồi này từng có một đôi nầm nữ phi thường ân ái, lại phát hạ trọng thệ, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ, yêu nhau suốt đời. Là thôi, còn có như vậy truyền thuyết. Long Đằng tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần thư ký liếc mắt một cái. Tần thư ký gượng ép cười cười, này cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không biết có phải hay không thật sự. Trước phương có một khối đại tảng đá, nghe địa phương nhân, đây là Tam Sinh Thạch. Long tướng quân cùng vài vị tướng quân nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Long Đằng không sao cả cười cười, nghiêng đầu, nhìn vài vị đồng bọn, các ngươi có hay không hứng thú đi xem. Nếu Tần thư ký đều làm được này phân trên, không thể quét của nàng mặt mũi không phải. Tần tướng quân, Lý tướng quân cùng La tướng quân ý cười chưa giảm, cười hờ hớ nhìn Tần Lệ. Tần thư ký hảo ý, chúng ta không thể lãng phí. Dù sao cũng là đến du ngoạn, nhìn xem kia khối Tam Sinh Thạch cũng không có gì. Long Đằng gật gật đầu, nếu như vậy, vậy phiền toái Tần thư ký. Tần Lệ mỉm cười, Long tướng quân nói làm sao nói, này đó đều là Tần Lệ nên làm, thỉnh vài vị tướng quân đi theo ta. Dứt lời, đi đến bên trái, vì bọn họ dẫn đường. Một đường đi tới, cây cối đã muốn điêu linh mà rơi, đã muốn đầu mùa đông. Tiếp qua vài ngày, là có thể mặc áo bông độ nhật, mà phía trên Long Sơn, cũng là người đến người đi. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đoàn người Long Đằng khiến cho không ít người ghé mắt. Một nữ tử quần áo hoa mỹ tuổi trẻ, dẫn bốn lão nhân thân thể cường tráng mà mạnh mẽ, ở trên núi hành tẩu, một đường giới thiệu mà đến. Như vậy một cái tổ hợp quái dị, làm cho bọn họ sinh ra không ít lòng hiếu kỳ. Long Đằng nghe Tần Lệ chậm rãi mà nói, trong lòng không khỏi đối nàng sinh ra một chút đồng tình. Như vậy một nữ tử hay nói, nếu là tâm thuật bình thường một ít, chỉ sợ cũng sẽ có một cái hảo quy tốt. Tần tướng quân cũng không giống như vậy, trong mắt Tần Lệ kia, có quang mang làm cho chán ghét, có thể cho hắn mang đến chút hảo cảm. Hơn nữa, Tần Lệ còn kém điểm chia rẽ Mạc Lăng cùng Mộc Lâm này đối hữu tình nhân. Cái gọi là vào trước là chủ, đối của nàng ấn tượng rất khó lại đổi mới. Lý tướng quân chính là thản nhiên quét Tần Lệ liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt chuyển qua cảnh sắc trên núi, bộ dáng tâm vô không chuyên tâm, làm cho Tần Lệ có một tia tự hào như vậy. La tướng quân tắc vẫn quan sát đến nhất cử nhất động Tần Lệ. Hắn đối phong cảnh không có gì hảo thưởng thức, thuần túy là cùng này vài cái lão nhân cùng nhau đến xem phong cảnh nơi này thôi. Đi vào trước Tam Sinh Thạch, đây là một tòa cự thạch bị hàng năm năm tháng rửa tội. Mặt trên đã muốn nhiều điểm vệt, có vẻ cổ xưa mà có lịch sử ý nghĩa. Mặt trên khắc có vô số tính danh cùng lời thề. Long Đằng nhìn mặt trên, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng đụng vào. Giống nhau có thể cảm nhận được tâm tình người hứa nguyện nào bình thường. Tần tướng quân gặp Long Đằng bộ dáng như vậy, không tự chủ được tới gần. đứng bên cạnh người, nhìn khuôn mặt hắn giờ phút này lão tiểu tử. Ngươi làm sao vậy, không giống dĩ vãng vui đùa. Ngữ khí bên trong tràn ngập quan tâm. Long Đằng khẽ lắc đầu. Quay đầu nhìn Tần tướng quân lão Tần. Ta giống như có thể cảm nhận được cảm giác khi bọn họ hứa nguyện. May mắn, có chua xót, có hưng phấn, có đơn thuần muốn đời đời kiếp kiếp hạnh phúc. Tần tướng quân từ chối cho ý kiến. Nhẹ nhàng lắc đầu lão tiểu tử. Ngươi nhập ma, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiện đà, xoay người đi đến bên người Lý tướng quân đi. Chúng ta tiếp tục đi xem cái khác. Này tam sinh thạch chúng ta cũng xem qua. Cần phải đi, bên cạnh chỗ ngồi này tam sinh thạch. Khắp tất cả đều là một đống tên tình lữ. Không biết là ai khác, cũng không biết như thế nào khác trên. Kia đối tên rất sâu. Không giống như là dùng thời khắc hoặc là cái khác lợi khí khác đi lên. Tần Lệ một câu, đem ba vị chuẩn bị rời đi tướng quân kéo lại cước bộ. Ba vị tướng quân không hẹn mà cùng nhìn Tần Lệ, muốn theo thần sắc của nàng trong lúc đó tìm hiểu chút cái gì. Tần Lệ mỉm cười, trên mặt tươi cười lại có vẻ rối che như vậy. Long Đằng vòng quanh tam sinh thạch đi rồi một vòng, ở trên tảng đá tối tây sườn một mặt. Nhìn thấy một hàng lại một hàng, nhất liệt lại nhất liệt giống nhau tên. Tần Lệ gặp Long Đằng đứng nơi đó, không khỏi triển diễn cười chính là Long tướng quân nhìn đến nơi đó. Nơi đó khiến cho rất nhiều người hào kỳ, đều không có người có thể cởi bỏ bí ẩn. Tần tướng quân, Lý tướng quân cùng La tướng quân gặp Long Đằng xem như thế mê mẩn. Trong tai lại lọt vào lời nói Tần Lệ. Không khỏi đều mại khai cước bộ đi vào trước tam sinh thạch. Quả nhiên mặt trên viết một đôi lại một đôi tên giống nhau. Xem kia thủ pháp, tựa hồ có kiên quyết tâm. Đời đời kiếp kiếp đều phải cùng đối phương dây dưa. Này không khỏi gợi lên Tần tướng quân hảo quan tâm người này. Có phải hay không mỗi ngày đều đến khắc a, hơn nữa. Thời khắc này cũng nhìn không ra năm tháng. Hoặc như là này tảng đá trên thân mình liền có được. Lý tướng quân kinh Tần tướng quân như vậy vừa nói. Cũng thấu tiến lên xem xét. Này vừa thấy liền đưa hắn đã muốn biến mất đã lâu hào quan tâm buộc vòng quanh đến Phượng Hàn Mạc. Mạc oa oa, hai người kia, Phượng Hàn Mạc, sẽ không là Mộc gia là ngươi tôn nữ tế đi. Lý tướng quân vươn tay thống thống Long tướng quân. Long tướng quân tả nghệ hắn liếc mắt một cái. Khoát tay không có khả năng, tuy rằng người này họ Phượng, cũng tên Hàn Mạc, bất quá chữ này trên tảng đá, chỉ sợ là sớm mấy trăm năm trước kia khác, người trong đầu suy nghĩ cái gì, bất quá vài thập niên không vận tác, cục lui, rất là khinh thường Lý tướng quân nói, La tướng quân đứng ở sau, nhìn chữ này khắc sâu mà rõ ràng quá khéo, người cháu gái cũng kêu oa oa. Đúng dịp làm cho người ta cảm thấy là đã muốn an bài tốt. Long Đằng nhìn hai cái tên kia, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, bất quá lập tức liền lắc đầu, đem đáy lòng ý tưởng đá đi này đều mấy trăm năm trước gì đó. Hiện tại chính là làm một cái kỷ niệm thôi, làm gì đi lại ý nhiều như vậy. Nói xong, không tha lại nhìn thoáng qua, thế này mới xoay người đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi xem địa phương khác. Ba vị lão tướng quân gặp Long Đằng thoải mái tự tại xoay người rời đi. Tần Lệ làm một cái thỉnh thủ thế ba vị tướng quân thỉnh. Tần tướng quân cùng Lý, La tướng quân cho nhau liếc nhau. Theo lên, Mạc Lăng đi vào Mộc gia biệt thự. Một đường thông suốt, tiến vào biệt thự sau. Thẳng đến đồng hào bằng bạc phòng. Đến ở trong đại sảnh nhìn đến quản gia. Liền vươn tay giữ chặt cổ tay quản gia quản gia. Tiểu thư các ngươi đâu? Quản gia nhìn nhìn Mạc Lăng. Trong lòng đại khái đoán được một chút tiểu thư cùng thiếu gia đi trung bộ lớn nhất bệnh viện. Quản gia thần sắc lạnh lùng cùng xa cách. Mạc Lăng trong lòng tất nhiên là sáng tỏ. Cũng không có không hờn giận. Chính là nhẹ nhàng nói một tiếng tạ. Liền xoay người rời đi. Quản gia nhìn bóng dáng Mạc Lăng thon dài mà lo lắng. Khóe miệng nhất câu. Một chút tâm ý tươi cười nhợt nhạt bắt tại khóe miệng. Xoay người hết sức, liền gặp nữ nhi đứng ở khung cửa phòng bếp ngươi chừng nào thì rời đi. Thiếu gia đã muốn cùng mẹ ngươi nói qua vài lần. Cầm nhi mỉm cười đi đến trước mặt quản gia. vươn tay vô cùng thân thiết kéo cánh tay hắn. Ba, ngươi liền giúp ta đi, ta từ nhỏ liền thích thiếu gia, ngươi làm cho ta ở lại biệt thự hầu hạ thiếu gia. Được không thôi, loạng choạng quản gia cánh tay, làm nũng, quản gia đột nhiên bỏ ra hai tay của nàng, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi đừng vọng tưởng, trong lòng ngươi đánh cái tính toán ý, ta sẽ không biết, ngươi tưởng tham gia thiếu gia cùng thiếu phu nhân trong lúc đó. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, thiếu gia không thích ngươi, ngươi như vậy khư khư cố chấp, cuối cùng bị thương ngươi, của ngươi nhất xương tình nguyện sẽ tùy thời thương tổn ba người. Ngươi làm như vậy, cho dù lưu tại biệt thự, có thể an tâm sao? Ngươi vuốt chính mình lương tâm hỏi một chút, quản gia kịch liệt ngôn ngữ làm cho Cầm Nhi nghe chói tai. Ba, ta từ nhỏ ngay tại biệt thự cùng thiếu gia cùng nhau lớn lên. Ta thích thiếu gia, đó là mọi người đều biết chuyện, mà cái kia Mạc Oa Oa, bất quá đến đây một năm, dựa vào cái gì, nàng cái gì cũng không dùng làm, có thể đem thiếu gia cướp đi, Cầm Nhi thanh thùy nói, làm cho quản gia thất vọng. Cầm Nhi, thiếu gia chính là không nghĩ để ý ngươi mà thôi, ngươi thực nghĩ đến thiếu gia là quán ngươi, ngươi nhất xương tình nguyện, chỉ biết cấp chính mình mang đến họa sát thân. Quản gia mặt bộ run rẩy, nhìn nữ nhi duy nhất này, nếu là những người khác, hắn tự nhiên sẽ giúp, thiếu gia đợi thiếu phu nhân nhiều năm như vậy, thật vất vả thiếu phu nhân đi vào bên người hắn, lúc này thiếu phu nhân lại vì thiếu gia đàn hạ tiểu thiếu gia. Toàn bộ Mộc gia đều lâm vào vui mừng trước nay chưa có. Lúc này, làm cho nữ nhi vào đi, không phải thuần túy làm cho thiếu gia lấy khí bỏ ra sao? Thiếu gia đã muốn phi thường dễ dàng tha thứ Cầm Nhi. Cầm Nhi cặp tròng mắt, lóe ra âm ngoan quang mang thì tính sao? Thiếu gia ta là muốn định rồi. Mạc Oa Oa không có tư cách được đến thiếu gia. Lỗ mãng ngoan nói, liền xoay người rời đi. Rời đi là lúc, liền hối hận, nàng lần này tiến đến là muốn cầu vợ chồng vì nàng ở thiếu gia trước mặt cầu tình. Mà nay đem sự tình làm hỏng. Ba, con có thể giúp nàng sao? Ngay cả nàng ăn nói khép nép cầu hắn, hắn cũng không đáp ứng. Nay nàng cùng ba xé rách mặt, ba càng thêm sẽ không đáp ứng. Xem ra phàm là không thể dựa vào người khác, chính mình mới là chủ nhân chính mình. Quản gia nhìn bóng dáng nữ nhi rời đi, vô cùng đau đớn, đối với nữ nhi chấp nhất vạn phần bất đắc dĩ. Thiếu phu nhân còn có hơn 10 ngày sẽ xuất viện. Phải đem Cầm Nhi tiễn bước, bằng không thiếu gia hung ác quyết tâm đến, Cầm Nhi kia liền thật sự mất mạng. Nghĩ đến này, quản gia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Cầm Nhi biến mất ở hành lang dài phía trên. Đi ra đại sảnh, đổi lấy hộ vệ ngươi đi đem Cầm Nhi hành trang thu thập một chút. Sau đó đem nàng liên quan hành lễ cùng nhau, đưa đến Tây Bộ, chờ một chút ta đi cho ngươi địa chỉ. Nơi đó có hắn cùng thê tử dành trước mua nhất đống nhà trọ. Để mà về sau dưỡng lão. Mà nay, thiếu gia nói qua, bọn họ có thể lại nơi này dưỡng lão. Như vậy nhà trọ sẽ để lại cho nữ nhi hắn duy nhất đi. Mộc Hàn Mặc mang theo Mộc Lâm mang đến bệnh viện. Tiến vào phòng bệnh, Mộc Lâm liền khẩn cấp đi vào giường bệnh Hoa Hoa. Mạnh mẽ đánh tiếp, may mắn Lê Tẩu cho dù bắt lấy nàng, không làm cho nàng áp đảo đứa nhỏ trong bụng nàng tiểu thư. Ngươi đừng kích động như vậy, ngươi hiện tại nhưng là có bầu. Mộc Hàn Mặc đi đến chỗ giường bệnh Hoa Hoa, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem Mộc Lâm rớt ra, không cho nàng tới gần thê tử Lâm Lâm. Ngươi tẩu tử ngồi giải phẫu, ngươi động bất động phác đi lên, nếu là miệng vết thương nứt ra rồi, ta hỏi ngươi, nghiêm khắc ánh mắt, cùng với hung ác tiếng nói. Đều làm cho Oa Oa che miệng cười trộm. Mộc Lâm ủy khuất nhìn Mộc Hàn Mặc, nàng thật vất vả nhìn đến tẩu tử. Tẩu tử cũng là duy nhất một đối tượng làm cho nàng có thể nói hết. Đại ca cư nhiên không cho nàng tới gần. Oa Oa gặp Mộc Lâm kia biểu tình ủy khuất, cảm thấy mềm nhũn, vươn tay kéo kéo cổ tay Mộc Hàn Mặc, lắc lắc lão công, đừng trách Lâm Lâm, nàng cũng là nhìn thấy ta kích động thôi. Huống chi nàng cũng không có thành công phát đi lên, đúng không? Mộc Hàn Mặc thế này mới quay đầu, nhìn Hoa Hoa, vươn tay nhẹ nhàng phủ phủ sợi tóc của nàng. Hoa Hoa cười duyên vuốt cằm nhìn nhìn Thần Phong trong lòng lâm lâm. Đến xem chất nhơ của ngươi. Hắn gọi Thần Phong, là ngươi ca thủ. Mộc Lâm Phiêu Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Thấy hắn không có ý tứ ngăn cản. Thế này mới yên tâm tiêu sái đi lên. Nhìn đang nằm ở tiểu Thần Phong trong lòng Hoa Hoa. Mở to một đôi mắt đen lúng liếng. Thiên chân vô tội nhìn bọn họ. Cũng không sợ sinh, cũng không khóc. Mộc Lâm vươn tay, đem Thần Phong theo Hoa Hoa trong lòng bế đi ra. Thật cẩn thận hoành ôm. Lê Tẩu thấy vậy không khỏi buông tâm. Mới vừa rồi gặp tiểu thư muốn ôm tiểu thiếu gia, còn sợ nàng sẽ không ôm. Không nghĩ tới nàng còn một chút cũng không xa lạ. Tiểu Thần Phong, ta là tiểu bác ngươi Nga. Hắc hắc hắc, tiểu tử nhĩ hảo trầm. Mộc Lâm ôm tiểu Thần Phong. Đêm này không thoải mái đều quên không còn một mảnh. Hoa Hoa gặp bộ dáng Mộc Lâm hưng phấn. Không khỏi ngăn khóe miệng buộc vòng quanh một chút nhợt nhạt cười. Vươn tay kéo kéo Mộc Hàn Mặc đại trưởng. Nâng lên nắng khuôn mặt nhỏ nhắn ngươi xem Lâm Lâm nhiều vui vẻ. Bất quá, lão công, Lê Tẩu nói Lâm Lâm mang thai, là đứa nhỏ của anh ta. Mộc Hàn Mặc yên lặng, ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt mãn hàm khẩn trương Hoa Hoa yên tâm. Ta sẽ không tìm ca tính sổ, nếu là hắn còn có một chút lương tâm, sẽ chủ động tìm đến Lâm Lâm. Lâm Lâm sẽ cho ca ngươi nếm mùi đau khổ, tuy rằng tức giận, nhưng là, hắn dù sao cũng là ca Hoa Hoa. Nếu là hắn thương tổn ca ca của nàng, trong lòng nàng chỉ sợ cũng thương tâm, hắn không mong muốn nhất nhìn thấy, đó là bộ dáng nàng thương tâm khổ sở. Huống chi, Mạc Lăng cùng hắn lúc trước phạm vào giống nhau sai lầm, thì phải là không tin người âu yếm. Mộc Lâm hoàn hảo, không có xuất hiện gì sai lầm, nhưng là ngay lúc đó Oa Oa cũng đã cách hắn mà đi. Mạc Lăng hiện tại chỉ sợ đã muốn biết được chân tướng sự tình. Nếu là đến bây giờ cũng không biết chân tướng, như vậy chỉ có thể nói hắn công năng không đủ, hắn lại có cái gì tư cách nếu nói đến ai khác đâu. Hoa Hoa hàm oan chịu khuất 20 năm, hắn cũng không biết được, hắn so với Mạc Lăng còn không bằng. Mộc Hàn Mặc cầm cặp kia tay nhỏ bé Hoa Hoa tinh tế trắng nõn. Nắm thật chặt, coi như không tiếng động an ủi nàng liếc mắt một cái. Thực tế cũng là đang an ủi chính mình. Mộc Lâm đánh bụng, bộ dáng ôm tiểu Thần Phong. Dị thường buồn cười, lại như vậy duy mỹ tiểu Thần Phong. Người bộ dạng cũng thật đáng yêu. Lớn lên về sau, khẳng định là cái vạn nhân mê. So với cha ngươi còn muốn vạn nhân mê. Tiểu Thần Phong vẫy vẫy tiểu cụt tay. Khanh khách cười. Hắn đương nhiên so với cha suốt, chờ hắn trưởng thành, cha đều già đi, chỉ có mẹ sẽ yêu hắn. Mộc Lâm trước mắt từ ái cùng đau tích, có huyết thống quan hệ thân nhân, vĩnh viễn đều là như vậy thân cận, sẽ không bài xích. Lê Tẩu gặp Mộc Hàn Mặc cất cao cầm tay Hoa Hoa. Nhìn mặt Mộc Lâm vui vẻ, không khỏi ra tiếng thiếu gia, ngài còn không có ăn bữa sáng đều nhanh lạnh. Ngài thành nóng chịu chút đi, Mộc Hàn Mặc bị Lê Tẩu nói, kéo trở lại, ngẩng đầu hướng tới Lê Tẩu cười cười hảo, tay vẫn đang cắt cao cầm tay Hoa Hoa nhỏ bé, thân thể đi phía trước ngồi vài phần, xu thân cầm lấy thiết cửa hàng bữa sáng, từ từ ăn lên, Hoa Hoa ngẫu nhiên vươn tay, vì hắn lau đi cạn khóe miệng, khóe mắt phiêu đến phương hướng Mộc Lâm đùa Thần Phong, ca đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hiểu lầm Mộc Lâm? Mộc Lâm vô luận thấy thế nào? Cũng không là cái loại con gái này. Mà hiện tại Mộc Lâm còn hoài đứa nhỏ. Nghĩ đến ly hôn kỳ không xa. Mộc Lâm theo như vậy tìm kiếm ánh mắt nhìn lại. Liền gặp Hoa Hoa không hề chớp mắt nhìn nàng. Mộc Lâm hướng tới Hoa Hoa nhoẻn miệng cười. Tiện đã quay đầu tiếp tục đùa tiểu Thần Phong. Mộc Hàn Mặc tam hai hạ ăn xong bữa sáng. Đêm này nọ bỏ vào thực bên trong hộp Lê Tẩu. Ngươi đi về trước đi. Giữa trưa thời điểm, nhiều làm chút bổ thân mình lại đây. Hiện tại Hoa Hoa rất gầy yếu, làm cho trong lòng hắn đau đớn. Càng thêm đau, Hoa Hoa nhìn khuôn mặt Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ không rành. Nhẹ nhàng cười, không có phản đối, chỉ vì biết, hắn đối nàng là thật hảo. Tốt, thiếu gia, ta đây đi về trước. Lê Tẩu cái trên thực hộp, đem thực hộp nói ra đứng lên, ngược lại mại khai bộ pháp, vừa đi một bên đối với Mộc Lâm nói tiểu thư, người giữa trưa muốn ăn cái gì? Mộc Lâm đứng bên cạnh người, liền không hề đi trước, Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn Lê Tẩu, nhẹ tay khinh ôm tiểu thân mình thần phong, nhẹ giọng nói Lê Tẩu, tùy thiện, tẩu tử ăn cái gì? Ta liền ăn cái gì? Không có gì hay soi mói. Ở trong này tuy rằng làm đại bóng đèn 360 W. Khả tổng so với ở nhà một người nhớ lại hảo. Tiểu thư, ta đây đi rồi. Lê Tẩu lễ phép đối với Mộc Lâm nói xong. Mộc Lâm cúi đầu cùng tiểu thần phong chơi đùa. Chính là tùy ý gật gật đầu ân. Được đến Mộc Lâm trả lời. Lê Tẩu dẫn theo thực hộp. Hướng tới phòng bệnh ngoại mại đi. Mộc Hàn Mặc nhìn Mộc Lâm vui vẻ đùa với tiểu thần phong. Lại nhìn sắc mặt hồng nhuận hoa hoa, cảm thấy không hờn giận Mộc Lâm, ngươi như thế nào bất hòa Lê Tẩu cùng nhau trở về. Tẩu tử ngươi cũng xem qua, còn ở nơi này đã quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ ngay cả thân thiết cơ hội đều không có. Mộc Lâm mỉm cười ngẩng đầu, cười khẽ ra tiếng ha ha, ca, ngươi cùng tẩu tử thân thiết là được, ta không cần phải xen vào. Lời này vừa nói ra. Hoa hoa hai má liền hồng đến bên tai, trừng mắt nhìn Mộc Lâm liếc mắt một cái ngươi nói cái gì đâu. Hờn dỗi bộ dáng, nhìn Mộc Hàn Mặc môi làm lưỡi khô, không tự giác liếm liếm cánh môi. Mộc Lâm vụng trộm nhạc, hoa hoa xấu hổ nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Liền gặp bộ dáng Mộc Hàn Mặc kia muốn tìm bất mãn, nguyên bản hồng nhuận hai má. Càng thêm hồng nhuận, Mộc Hàn Mặc gặp Hoa Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thế này mới hậu chi hậu giác quay đầu, cặp kia hung ác nham hiểm ưng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Lâm. Mộc Lâm, ngươi gần nhất 3 tháng trước tiêu vặt cũng không dùng để lĩnh. Ta cũng sẽ không đánh tiếng của ngươi tạp lý. Nói xong, liền đứng lên, đường vòng một khác phương hợp lại hợp giường bệnh trước, xoay người ngủ đi lên. Đem Hoa Hoa kéo vào trong lòng, Mộc Lâm trừng lớn hai tròng mắt, không thể tin nhìn Mộc Hàn Mặc đã muốn nhắm mắt dưỡng thần ca. Ngươi là đi, ngươi trên một lần khấu ta 1 tháng tiêu vặt trước ai? Kia nhưng là 10 vạn nha, 3 tháng, đó không phải là 30 vạn. Ca, không cần đi, mặt nhăn nhíu, vẻ mặt khổ tướng nhìn Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc mở cặp kia tràn đầy mãn hung ác nham hiểm hai tròng mắt. Lặng lặng nhìn nàng một cái, liền tiếp tục nhắm lại hai tròng mắt, bàn tay to nắm cả vòng eo Hoa Hoa đã muốn khôi phục bảo bối nhi chúng ta không để ý tới nàng. Ngủ, nói xong, đem Hoa Hoa an trí ở trên giường bệnh nằm hảo, tay hắn, đổi quá vòng yêu của nàng, gắt gao ôm nàng, Hoa Hoa gật gật đầu, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, Mộc Lâm đã không có tiêu vặt trước, còn có ca có thể cấp nàng. Cũng không biết ca khi nào thì có thể đến, cũng không biết Mộc Lâm có thể hay không tha thứ hắn. Ta cho ngươi tiêu vặt trước, một đạo lưu manh tiếng nói truyền đến, Hoa Hoa chậm rãi mở hai tròng mắt nhìn phòng bệnh cửa. Quả nhiên, ca lập tức sẽ biết, tiện đà tiếp tục giả bộ ngủ, Mộc Hàn Mặc tới thủy tới chung đều không có động một chút. Coi như thật sự tùy tìm bình thường, Mộc Lâm nhìn đến Mạc Lăng đi đến. Tim đập như sấm, lập tức cúi đầu không nhìn hắn, cánh tay ôm tiểu thần phong cũng cứng ngắc, không biết nên lấy loại nào thái độ đến đối mặt hắn. Đứa nhỏ nàng một người hoài vượt qua 5 tháng, nay, nàng nên như thế nào đối mặt hắn, ai có thể nói cho nàng. Mạc Lăng gặp Mộc Lâm không để ý đến cùng hắn, cũng không tức giận, thật cẩn thận đi đến trước mặt Mộc Lâm, không người ngồi ở trước mặt Mộc Lâm. Vươn tay tiếp nhận tiểu thần phong trong lòng nàng đây là tiểu cháu ngoại trai của ta a cặp kia ánh mắt cùng Hoa Hoa chân tướng tiện đà. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Mộc Lâm, sắc mặt chỉ là có chút tiêu tụy, tựa hồ, nở nang rất nhiều, trên mặt cũng có thịt, quá cũng không tệ lắm đi. Mộc Lâm một phen đoạt quá tiểu thần phong trong lòng ngắn, đứng lên, đi đến giường bệnh, đem tiểu thần phong đặt ở trong lòng bọn họ tẩu tử. Ca. Ta đi về trước, nói xong, liền xoay người rời đi, Hoa Hoa mở mắt ra, thổ thổ phấn nộn đầu lưỡi, nhìn còn chưa phản ứng tới được Mạc Lăng. Có chút sốt ruột hướng tới Mạc Lăng, Tề Mi lộng nhãn mau đuổi theo, a, Lâm Lâm mang thai. Vừa dứt lời, liền gặp Mạc Lăng mại khai bộ pháp, trực giác đuổi theo Mộc Lâm, còn chưa tiêu hóa hoàn, mới vừa rồi oa oa cùng hắn nói tin tức, Lâm Lâm mang thai, khó trách nàng xem đứng lên nở nang rất nhiều, trên mặt cũng có thịt, Mộc Lâm chạy bất khoái, trong bụng có một miếng thịt, lại 5 tháng lớn, cước bộ tập tễnh, vài lần đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Mạc Lăng cũng không dám ra tiếng. Chỉ sợ kêu nàng rồi, nàng sẽ chạy nhanh hơn, nhìn Mộc Lâm chạy ra bệnh viện, thở hổn hển đỡ tường bệnh viện thở dốc, Mạc Lăng nhanh đuổi 2 bước, đi vào cạnh thân thể của nàng, một tay lấy nàng ôm như trong lòng, để tránh nàng lại chạy trốn. Lâm Lâm, đừng chạy, ngươi mang thai, nếu là đứa nhỏ có cái không hay xảy ra, trong lòng ngươi không thể khó chịu. Mộc Lâm không tinh lực lại cùng hắn nói chuyện. Toàn thân đều bị hơi thở hắn bao vây, mặc khí thô, vỗ trong ngực, vô tâm tư đi để ý đến hắn, tâm lại bị lời nói hắn rung động, hắn vẫn là giống nhau hiểu biết nàng, biết của nàng uy hiếp ở nơi nào, hiện tại đứa nhỏ đó là của nàng uy hiếp, chỉ cần xuất ra đứa nhỏ, còn sợ nàng không thỏa hiệp sao, cảm thụ được thân thể mềm mại trong lòng kiều nhỏ mà nở nang, nhảy lên bất an, lo lắng. Khẩn trương, lòng tuyệt vọng, đột nhiên an tĩnh lại, coi như chung quanh hết thảy, đều cùng bọn họ không quan hệ. Lâm Lâm, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi trở về được không? Ta về sau sẽ không ở hiểu lầm ngươi. Mộc Lâm cúi đầu, chỉ cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng, thân thể đứng thẳng không xong, tựa vào trong lòng hắn, có lẽ là hắn trên người độc hữu hương vị, làm cho nàng say mê. Nàng thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, hai tròng mắt vừa lật, thân hình liền nhuyễn đến ở trong lòng Mạc Lăng. Mạc Lăng đối với thình lình xảy ra té xỉu, trở tay không kịp, chỉ có thể như vậy nhẹ nhàng kéo thân thể của nàng. Không đến mức làm cho nàng té ngã trên đất. Lâm Lâm. Lâm Lâm, hai tay nhẹ nhàng loạn choạng nàng, không dám dùng sức, nàng còn hoài đứa nhỏ. Mạc Lăng hoán vài tiếng. Mộc Lâm vẫn đang không có phản ứng, liền khom người đem nàng hoành ôm lấy đến, xoay người chạy vội nhập bệnh viện. Thầy thuốc, thầy thuốc, có người té xỉu, người đâu, đều đến người nào vậy? Mạc Lăng lo lắng gọi thanh, đem chung quanh y tá đều dẫn lại đây. Vị tiên sinh này, ngài đừng nóng vội, trước đem phu nhân đưa đến phòng bệnh, thầy thuốc lập tức sẽ tới. Một y tá tiểu thư thấp bé, vì Mạc Lăng dẫn đường. Đưa hắn đưa bình thường phòng bệnh nội, Mạc Lăng vừa đem Mộc Lâm đặt ở trên giường, thầy thuốc liền đi tiến vào. Tiên sinh, mời ngươi tránh ra, chúng ta nên vì vị tiểu thư này làm kiểm tra. Mạc Lăng nhìn Mộc Lâm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, tâm không ngừng co rút lại, lưu luyến rời giường bệnh, kinh không gian tặng cho tiến đến thầy thuốc, mà này đến là một gã nữ thầy thuốc, gặp Mạc Lăng làm cho ra không gian. Nàng liền tễ trên người trước, bắt đầu vì Mộc Lâm làm kiểm tra, trước xốc lên Mộc Lâm mí mắt, làm kiểm tra, một loạt kiểm tra xuống dưới, Mạc Lăng đều mồ hôi ướt đẫm, thẳng đến thầy thuốc rời đi giường bệnh, y tá tiểu thư bắt đầu thu kiểm công cụ, thế này mới đi lên trước phu nhân ta thế nào, nữ thầy thuốc hái điệu khẩu trang, nhìn trước mặt vị này anh tuấn xuất khí nam tử, ngài phu nhân không có việc gì. Chính là lúc trước tinh thần khẩn trương, nay tinh thần trầm tĩnh lại, lâm vào hôn mê mà thôi, quá lập tức hồi tỉnh đến, Mạc Lăng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tròng mắt nhớ nhung, nhìn Mộc Lâm liếc mắt một cái cảm ơn thầy thuốc, nói tạ, liền khẩn cấp tiêu sái đến trước Mộc Lâm giường bệnh, hai hàng lông mày nhanh tốt, tâm thu đau, lại tìm không thấy phát tiết khẩu, nữ thầy thuốc thấy vậy. Không khỏi hâm mộ nhìn con gái trên giường, yên lặng mang theo y tá đi ra phòng bệnh, Mạc Lăng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Mộc Lâm, ngươi như thế nào nhất mất tích liền tiêu thất 5 tháng. Ta tìm suốt 5 tháng, ngươi biết không, ta mỗi ngày đều lo lắng, sợ hãi, theo hy vọng lại đến tuyệt vọng, mỗi một ngày đều là quay như vậy, không nghĩ tới, chính ngươi đã trở lại, đem sợi tóc trên mặt hắn. Hoàn bên tai bạn, tiếp tục ôn nhu nói hết ngay cả ngoại công động kinh động. Ngươi lại đã trở lại. Ngươi là tưởng tra tấn ta là sao? Ngươi thành công, tra tấn ta 5 tháng. Mộc Lâm giật giật mí mắt, cũng không khẳng mở mắt ra. Nghe hắn lời nói, trong lòng run rẩy, ngoại công cũng biết, kia ba mẹ bọn họ cũng nhất định đã biết. Bọn họ nhất định thực lo lắng nàng đi. Nhưng là, thời điểm môi biệt thự, Lê Tẩu nhưng không có cảm xúc kinh hỉ hoặc là kinh ngạc. Này lại là sao lại thế này đâu? Chẳng lẽ chỉ có số ít người biết nàng mất tích? Người tình, Mạc Lăng ngẩng đầu thấy. Gặp mí mắt Mộc Lâm không ngừng nhảy lên. Con mắt luôn luôn tại động. Liền kinh hỉ kêu ra tiếng. Mộc Lâm giả bộ không nổi nữa. Liền mở hai tròng mắt tình. Như thế nào? Lạnh lùng lạnh nhạt ánh mắt. Làm cho Mạc Lăng hô hấp cứng lại. Lâm Lâm, ta biết là ta lòng dạ hẹp hòi. Nghi thần nghi quỷ, mới cho ngươi ở bên ngoài lưu lạc mấy tháng. Đều là ta không tốt. Ngươi đừng lạnh như thế đạm được không? Ngươi đánh ta, mắng ta đều có thể. Ngươi đừng đối ta lạnh như thế đạm. Ta sẽ chịu không nổi. Mạc Lăng cặp kia tràn đầy mãn nhu tình con ngươi. Kia lưu manh hơi thở không còn nữa tồn tại. Có chính là khẩn cầu cùng khát vọng. Mộc Lâm thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái vô tâm tình. Ta muốn về nhà, nói xong, liền hai tay chống giường bệnh ngồi dậy, hai chân trên giường giấy, đứng lên thân thể nở nang, tay đẩy ra Mạc Lăng ngăn trở đường đi, Mạc Lăng trong lòng quính lên, liền theo bản năng vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng chúng ta về nhà, chúng ta cái này về nhà, Mộc Lâm kinh ngạc phiêu hắn liếc mắt một cái, hắn sẽ dịu ngoan như vậy, thật đúng là hiếm thấy đâu. Mạc Lăng tiếp thu đến ánh mắt Mộc Lâm, cặp kia tràn đầy mãn nhu tình hai tròng mắt, lại tràn ngập khát vọng nhìn nàng Lâm Lâm, ngươi đừng tự giận mình được không? Mộc Lâm na khai hai tròng mắt, không hề nhìn hắn, vươn tay muốn lấy ra hai tay hắn đặt ở bên hông nàng, lại bị Mạc Lăng ôm càng nhanh Lâm Lâm, ta biết sai lầm rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây, được không? Mộc Lâm giãy không ra. Bị tức mặt đỏ tai hồng buông, lời nói xuất khẩu, lạnh lùng làm cho người ta tâm thần run lên, Mạc Lăng không dám buông tay, chính là như vậy lẳng lặng ôm nàng, Mộc Lâm thấy vậy, không khỏi cơn tức hướng lên trên mạo, nhất thời, vừa thanh tỉnh đầu, lại bắt đầu phạm choáng váng, dưới chân thương xúc, đứng thẳng không xong, Mạc Lăng thấy vậy, rồi đột nhiên khom người, đem nàng bế đứng lên. Hướng ngoài phòng bệnh đi đến, ra bệnh viện, Mạc Lăng không để ý ánh mắt mọi người tò mò, trực tiếp đem Mộc Lâm tới xe, rất nhanh chạy đến một sửa khác, trên tòa điều khiển, đóng cửa xe, tiện đà đem tứ quạt gió khóa cửa tử, Mộc Lâm chỉ có thể như vậy trừng mắt hắn, bên trong lồng ngực, lửa giận hừng hực thiêu đốt phóng ta đi xuống, lời nói lãnh đạm như trước, làm cho Mạc Lăng ngực phát đau. Cũng không dám phóng nàng rời đi, ta sẽ không lại thả ngươi rời đi. Ngươi này đã muốn có hài tử của ta, ngươi còn muốn đến chỗ nào đi? Sau tuần lễ, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Kiên quyết mà bá đạo lời nói, đem đang ở tức giận Mộc Lâm giật mình ở đương trường hôn lễ. Buồn cười, lúc trước nhưng là ngươi đem ta đuổi ra đi, ngươi hiện tại muốn ta trở về, ta phải trở về. Còn phải ngoan ngoãn cùng kết hôn, ngươi nằm mơ, nói xong, liền xoay thân, vươn tay muốn mở cửa xe, vài lần từ qua sau, vẫn như cũ chính là vô dụng công. Mạc Lăng cúi người, đem Mộc Lâm đặt ở thân thể cùng phó điều khiển tòa gian. Vì nàng thuyên trên dây an toàn đừng lộn xộn, ta chỉ là muốn bù lại ngươi mà thôi, không có cái ý tứ khác, ta biết ngươi hiện tại thực tự giận mình. Thở dài một tiếng, tiếp tục nói nhưng là, ngươi có hài tử của ta là sự thật, ta không thể theo đuổi ngươi ở bên ngoài, ngươi cũng không tưởng con của chúng ta không có phụ thân đi. Kia hắn về sau lớn lên ẽ lọt vào bao nhiêu người kỳ thị. Ngươi biết không, ở cô nhi viện kia đoạn thời gian, hắn cùng Oa Oa tuy rằng đều cùng bọn họ giống nhau. Không cha không mẹ, mỗi khi nhìn đến cha mẹ nắm chính mình đứa nhỏ tản bộ. Bọn họ đều hâm mộ nhìn bọn họ, nhưng là, mỗi một lần được đến, chính là này mắt lạnh bọn nhỏ hạnh phúc kỳ thị, hắn không có khả năng làm cho chính mình đứa nhỏ lọt vào người khác mắt lạnh cùng kỳ thị. Mộc Lâm Đổ hút một cái sáng lên, đối với Mạc Lăng nói, nàng không phải không nghĩ quá, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta, ngươi liền như vậy đem ta đuổi ra, khi một mình ta ở trên đường mạn vô mục đích chạy. Bị người đột nhiên cầm miệng, buộc lên xe, đến một cái địa phương xa lạ, không ai, lạnh như băng một băng phái, có hay không nghĩ tới ta sẽ sợ hãi, ngươi lạnh như vậy đem ta đẩy rời đi ngoài cửa, có hay không nghĩ tới, tâm của ta cũng sẽ đau, sẽ khó chịu, ngươi nghĩ tới sao? Mộc Lâm lớn tiếng chất vấn, làm cho lời nói Mạc Lăng đến bên miệng nói không nên lời. Vươn tay đem nàng lãm tiến trong lòng, đem của nàng đầu, đặt tại lồng ngực cắn thực, xin lỗi Lâm Lâm, đều do ta, ngươi đừng kích động, chờ chúng ta về nhà, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều được, trăm ngàn đừng làm bị thương đứa nhỏ là duy nhất hàm tiếp chúng ta, nếu là Lâm Lâm vẫn như vậy lạnh lùng đối đãi hắn, hoặc là đối hắn tuyệt vọng, như vậy này đứa nhỏ là bọn họ duy nhất hy vọng. Duy nhất hòa hảo hy vọng, chỉ cần có đứa nhỏ ở đó, tin tưởng Lâm Lâm sẽ không rời đi hắn, hắn cũng sẽ mau chóng cấp nàng một cái hôn lễ, làm cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành thê tử hắn. Mộc Lâm trong mắt chứa đầy nước mắt, theo hai má chậm rãi chảy xuống. Lúc trước, ta thật không biết làm sao có thể lựa chọn ngươi, làm cho ta hiện tại chật vật như vậy, nghẹn ngào lời nói xuất khẩu, có hối hận, có nồng đậm bi thương, làm cho Mạc Lăng ôm song trưởng của nàng, nhanh lại nhanh không cần hối hận, ta biết sai lầm rồi, ta cam đoan không bao giờ phạm sai lầm nữa, ngươi muốn như thế nào mới có thể nguôi giận, đều được, chính là đừng ở biến mất, không cần thương tổn chính mình. Hoảng hốt lợi hại, lại không biết nói nên như thế nào lưu lại Mộc Lâm. Nước mắt Mộc Lâm, giọt ở hắn thưởng thức, cũng bị phỏng hắn tâm. Nàng đau, hắn cũng đau, chậm, trên đời không có hối hận có thể ăn. Mộc Lâm đột nhiên đẩy ra Mạc Lăng, tựa vào trên phó điều khiển tòa, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lui tới người đi đường. Một đôi tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, 5 tháng, đều là đứa nhỏ này bồi nàng đi tới. Làm nàng sợ hãi, cô đơn tịch mịch, hắn ở nơi nào, làm nàng nhớ nhà, hắn lại ở nơi nào. Làm nàng cần quan tâm, chỉ có đứa nhỏ này yên lặng trở thành trụ cột của nàng. Mạc Lăng nhìn Mộc Lâm sau một lúc lâu, gặp nước mắt Mộc Lâm trên mặt chưa khô, cự tuyệt biểu tình, cũng tốt giống bị người hung hăng xé rách, một cỗ trước nay chưa có sợ hãi, tràn ngập trái tim, bên trong xe, trở nên yên tĩnh, không ai ra tiếng, chỉ có thanh âm Mộc Lâm ngẫu nhiên hấp nước mũi. Mạc Lăng trầm thấp thở dài một tiếng, ta không cần cầu ngươi hiện tại liền tha thứ ta. Chúng ta về trước, cho dù là xem ở phân trên đứa nhỏ, không cần tùy tiện rời đi. Trầm thấp mà tràn ngập tuyệt vọng, gõ ở lòng của nàng. Mộc Lâm nhịn không được quay đầu nhìn Mạc Lăng đang ở khởi động xe. Thấy hắn trên mặt không có biểu tình gì, tâm cũng đi theo đổ hoàng, hấp hấp cái mũi, vươn tay, đem trên mặt nước mắt lau làm, tựa vào phó điều khiển tòa trên, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, không cần suy nghĩ, như vậy cũng tốt, đứa nhỏ phân trên, nàng ở lại hắn bên người, không vì cái gì khác, chính là tưởng hảo hảo tra tấn hắn, hắn không phải nói muốn bù lại nàng sao, kia nàng liền cho hắn cơ hội bù lại. Mạc Lăng chưa nghe thấy Mộc Lâm nói chuyện, nhịn không được quay đầu nhìn Mộc Lâm đã muốn lâm vào ngủ say. Thật cẩn thận lái xe, không cho xe chạy quá nhanh, để tránh phát sinh va chạm hoặc là run run, đánh thức nàng, Mạc Lăng còn thật sự lái xe, ngẫu nhiên quay đầu xem nàng thiên hướng hắn bên này mặt. Khóe miệng cầm một chút cười, ít nhất còn có thể tìm được nàng, đã muốn tốt lắm. Nhiễm gia, tứ hợp viện, Nhiễm Thiểu Lâm đang ở đánh vừa thông suốt quốc tế điện thoại. Nhiễm Linh Lung ngồi ở bên cạnh người hắn, lặng lặng lắng nghe, Helala gia tộc nhị đương gia khi nào thì như vậy keo kiệt. Nhiễm Thiểu Lâm khóe miệng vi kiều, ngôn ngữ trong lúc đó châm chọc, vô luận là ai, đều đã cảm thấy xấu hổ, Nhiễm thiếu làm gì nói khó như vậy nghe đâu. Ngươi khai ra điều kiện quá mức hà khắc, bản nhân không thể nhận. Quả quyết kiên quyết tiếng nói. Là một đạo thương nhân đàm sinh ý, không tha sửa đổi cùng nghi ngờ kiên quyết. Nhiễm thiểu lâm bỗng nhiên tà tứ cười, hướng tới nhiễm linh lung ngả ngớn mày nhị đương ra làm gì như vậy đâu. Helala gia tộc ở thành phố Hát thế lực không nhiều lắm. Nếu là có chúng ta gia tộc cùng tần bang thái tử gia bang chủ. Tin tưởng thế lực sẽ là gấp ngươi hiện tại 5 lần. Ha ha, nhiễm thiếu thực hội làm cái gì? Quốc tế trên ai chẳng biết nói tần bang thái tử gia chọc giận Mộc Hàn Mạc. Chỉ sợ đến lúc đó là vị ấy cao cao tại trên thái tử gia độc chiếm công lao. Helala Ninh càng sang sảng mà châm chọc tiếng cười. Theo nói cơ bên trong truyền đến, nhiễm thiểu lâm chính là không sao cả cười cười Helala gia tộc nhị đương gia. Ngươi khả năng còn không biết, tần bang là thực lực không phải là nhỏ. Tuy rằng tổng bộ thế lực bị tiêu diệt, nhưng là ở cả nước các nơi đều cũng có người. Tổng bộ diệt, còn có thể một lần nữa thành lập một cái tổng bộ. Chỉ cần người ở chung quanh đều là tổng bộ. Ha ha ha, nói rất đúng, bất quá của ngươi điều kiện vẫn đang quá mức hà khắc. Không bằng chúng ta một người làm cho ra từng bước, ngươi chỉ cần cổ phần 20. Công ty, chúng ta muốn 30. Còn có một cái tần bang thái tử gia. Chúng ta không thể không lo lắng đến hắn đi. Nhiễm thiểu lâm không khỏi nhanh nhíu mi đầu. Trầm tư một lát, tiện đà, kiên định nói hảo, cứ như vậy nói định rồi. Sự thành sau, ta không chỉ có muốn bắt hồi nguyên bản thuộc loại công ty CUTAI, còn thiết có Thiên Long Tập đoàn 20. Công ty cổ phần, nói cơ nội lại truyền đến đối phương sang sảng tiếng cười to. Helala Ninh càng tựa hồ thực thích như vậy cười sảng khoái. Liền nói như vậy định rồi, kia ở hát hết thảy, liền đều phải phiền toái các ngươi. Nhiễm thiểu lâm khóe miệng vi kiều đâu có, hai tròng mắt bên trong lóe ra hung ác nham hiểm ánh mắt. Đợi cho sự thành sau, bằng hắn cùng với thế lực tần bang thái tử gia ở thành phố Hát. Bọn họ chia cát, chỗ nào còn có phân Helala gia tộc. Ha ha, như vậy sự tình đàm định rồi. Hy vọng ngươi có thể để cho ta cùng với tần bang thái tử gia nói chuyện. Đối phương tiếng nói đột nhiên trầm thấp đứng lên, làm cho nhiễm thiểu lâm tâm thần nhất ngưng đó là tự nhiên. Nhiễm mỗ liên hệ trên về sau, é chủ động liên hệ nhị đương gia, cho ngươi cùng tần bang thái tử gia hảo hảo tâm sự. Câu thông cảm tình, hy vọng hợp tác khoái trá, bay, bay. Vui thanh âm, làm cho nhiễm thiểu lâm mặt mày hớn hở, cắt đứt điện thoại, quay đầu hết sức gặp ánh mắt nhiễm linh lung trong lúc đó hiển lộ ra thản nhiên yêu sầu làm sao vậy. Nhịn không được ra tiếng quan tâm hỏi, ca, chẳng lẽ nhất định phải đối phó Mộc Hàn Mạc sao? Nhiễm linh lung lo lắng mà khẩn trương tiếng nói, mềm mại mà làm cho người ta tâm liên, nhiễm thiểu lâm ánh mắt gian lại lạnh vài phần linh lung. Ngươi đừng quên, là cho ngươi bị khổ nhiều như vậy, là ai nhục nhã ngươi cùng phụ thân, là ai ở sinh ý phía trên đạt chiếm chúng ta tiện nghi, là ai vô tình dùng công ty làm lợi thế, thở dốc một hơi, giống như một bộ hận sắt bất thành bộ dáng ngươi này tính cái gì. Ta biết ngươi thích Mộc Hàn Mạc cũng không thích ngươi, còn như vậy tàn nhẫn đối đãi ngươi cùng phụ thân. Ngươi này mềm lòng, liền khả năng cho chúng ta mang đến nguy cơ lớn hơn nữa. Xuất ra một bộ dáng làm ca ca giáo huấn muội muội. Hữu mô hữu dạng, có thanh có thế, nhiễm linh lung thở dài trong lòng một tiếng nhưng là, nếu lúc trước không phải ta muốn trêu vào Mạc Oa Oa. Có lẽ sẽ không sẽ phát sinh hôm nay chuyện, đều do nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cách chương.